Chiến thần biến, chương 504, đại đế ma thú làm nhân bánh bao thịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Trung Châu, băng long huyết mạch vị ương gia, răng đèn kết hoa khách đông tốt không náo nhiệt. Cả vị ương gia từ trên xuống dưới, thậm chí mà ngay cả đẳng cấp thấp nhất gia đình, đi lên đường, đều là ngẩng đầu ưỡn ngực. Này chẳng những là vị ương gia việc trọng đại, lại càng cả Trung Châu một cuộc xa hoa thịnh yến khai đoan. Mà khai đoan, muốn từ vị ương gia bắt đầu. Trung Châu đại tộc kết thân, nhà mẹ đẻ bên này việc vui, muốn trước vô bà nhà bên kia, mà tất cả mọi người rất rõ ràng, còn nữa hơn nửa năm thiên hạ đại hội sắp bắt đầu. Cho nên nói chàng hôn sự này, đem trở thành cả Trung Châu một cuộc hoa lệ thịnh yến khai đoan thuyết pháp cũng không quá phận. Tất cả mọi người cho rằng đây là một chàng có thể nói hoàn mỹ hôn sự, vị ương gia song muội xuất giá, một cái gả cho danh khí thật lớn, thực lực mạnh vượt qua Lục Bào lão tổ đệ tử. Lục Bào lão tổ uy danh, ở rất nhiều năm trước cũng đã chứng minh. Mặc dù bởi vì ngũ vực quy nhất chờ đủ loại nhân tố, có một nhóm đại đế thậm chí hoàng cấp cường giả xuất quan, nhưng cái này cũng không có thể ảnh hưởng Lục Bào lão tổ ở cả Trung Châu tồn tại cảm. Hắn, như cũ là một cái làm cho người ta sợ hãi cường đại tồn tại. Cái kia vị ương gia công chúa, sắp gả cho Trung Châu bạch hổ huyết mạch Âu Dương gia thiên tài đệ tử Âu Dương Quan. Lại càng một cuộc làm người khác chú ý long trọng hôn lễ. Âu Dương Quan kỳ nhân, ở đi qua danh tiếng không hiện, ở danh khí phương diện này, cùng Âu Dương gia còn lại mấy cái bên kia thành danh đã lâu tuổi trẻ tuấn ngạn không cách nào đánh đồng. Nhưng ở gần đây, nhưng cơ hồ là ở trong một đêm danh tiếng lên cao, nguyên nhân rất đơn giản. Vị này Âu Dương gia thiên tài đệ tử, đầu tiên là bắt được đằng phi trước kia hảo hữu Đinh Tuyết Ninh, bức bách hoàng kim đấu khí gia tộc đem nữ nhi hạ gả cho hắn. Theo sau lại hướng Trung Châu vị ương gia cầu hôn, mục tiêu là từng theo đằng phi trong lúc từng có ám muội quan hệ vị ương gia Minh Châu vị ương Minh Minh. Theo từ vị ương gia để lộ ra tới thuyết pháp là Âu Dương Quan đi vị ương gia cầu hôn thời điểm biểu hiện ra cường đại vô cùng khí thế tại chỗ kinh sợ vị ương gia trên dưới mọi người cơ hồ bị giật nảy mình. Cho nên trận này rất không có khả năng hôn sự, thậm chí không có gì khó khăn tựu thành công. Lại thêm thiên hạ đại hội nguyên nhân, cơ hồ cả ngũ vực chung sở hữu thế lực cường đại tất cả đều hội đi tới Trung Châu trước tham gia trận này hôn lễ, sau đó lại tham gia thiên hạ đại hội. Đối với ngũ vực những thứ này siêu cấp thế lực mà nói, tham gia vị ương gia cùng Âu Dương gia hôn lễ, là bọn hắn hiểu rõ Trung Châu, hiểu rõ thiên hạ anh hùng một cơ hội. Nhưng đối với vị ương gia cùng Âu Dương gia mà nói, này ấn là một để cho bọn họ mặt mũi tăng nhiều tuyệt hảo cơ hội như thế, ở đi qua mà nói, là căn bản không dám tưởng tượng. Trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người, tất cả đều tập trung ở Trung Châu, vị ương gia cùng Âu Dương gia nơi này, nói chuẩn xác càng nhiều là ánh mắt, là tập trung ở vị ương Minh Minh cùng Âu Dương Quan trên người, nhất là Âu Dương Quan, tất cả mọi người đang đợi, muốn nhìn một chút Âu Dương Quan này nghiêm trọng khiêu khích đằng phi cử chỉ, đến tột cùng có thể hay không đem cái kia danh chấn thiên hạ yêu nghiệt người trẻ tuổi cho đưa ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như có thể mà nói kia trận này thịnh yến, mới có thể được gọi là chân chính thịnh yến, đến lúc đó, đem đặc sắc vạn phần A tỷ, nếu không chúng ta giúp ngươi chạy đi sao? Vị ương Minh Nguyệt ngồi ở vị ương Minh Minh đối diện, có chút đau lòng nhìn ngày càng tiều tụy tỷ tỷ, có chút tả oán nói. Phụ thân thiệt là, hắn biết rõ ngươi thích người là đằng phi, lại cứ thiên đồng ý như vậy cưới mão chuyện, cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào, gia tộc chẳng lẽ thật sự so với mình thân sinh nữ nhi còn muốn trọng yếu sao? Vị ương Minh Minh sắc mặt bình tĩnh, nghe lời của muội muội, trong con ngươi hiện lên vẻ nhàn nhạt xéo rất thảm thiết cười khổ nói. Chạy đi đâu, thiên hạ to lớn, đã mất ta dung thân đất, người cũng đừng trách phụ thân Âu Dương Quan người nọ, là một đáng sợ tuổi trẻ hoàng cấp đại năng, chúng ta vị ương gia, cả gia tộc cũng không có mấy người hoàng cấp đại năng, giống như Âu Dương Quan còn trẻ như vậy đại năng, lại càng hiếm có. Cho nên, cho dù phụ thân trong lòng không muốn, hắn cũng không có biện pháp, chúng ta đã trở mặt vương gia, không thể nữa đắc tội Âu Dương gia, nói như vậy chúng ta vị ương gia, khoảng cách tiêu diệt thật sự sẽ xa. Hừ, chẳng lẽ gia tộc ở giữa ân oán ích lợi phân tranh, thật sự cho loại này nhược nữ tử có quá lớn quan hệ sao? Đơn giản là những người đó lấy cớ thôi, chuyện gì cũng muốn chúng ta đi vì người khác suy nghĩ, ai lại từng cho chúng ta suy nghĩ quá? Vị ương Minh Nguyệt vừa nghĩ tới tỷ tỷ sắp gả cho một cái nàng hoàn toàn không thích nam nhân, trong lòng đã cảm thấy thập phần ủy khuất. Bỗng nhiên nói, tỷ, nếu không ngươi đem về đấu tinh cổ điện nơi nào đây sao, chỉ đã tới rồi nơi đó, này trên đời này, sẽ không người có thể làm cho ngươi chịu ủy khuất. Vị ương Minh Minh nét mặt nhìn qua bao nhiêu có chút hoảng hốt trong con ngươi hiện lên vẻ ý động, có thể tùy cơ tự cười khổ nói. Như vậy thì không được, ngươi không biết hiện tại ở có bao nhiêu người nhìn chằm chằm ta muốn thật sự đi đấu tinh cổ điện tương hội cho nơi đó mang đến tai họa ngập đầu. Cái gì cũng không được, chẳng lẽ còn thật sự sẽ phải gả cho cái kia người đáng ghét sao? Vị Ương Minh Nguyệt lẩm bẩm, sau đó nhẹ giọng thầm nói. Cũng không biết đằng phi kia không có lương tâm tiểu tử đã chạy đi đâu, thần thành trung mềm mại vừa hiện, nhưng ngay sau đó tựu lặng yên không một tiếng động, ta mới không tin hắn có không có nghe nói ngươi phải lập gia đình. Vị Ương Minh Minh thần sắc ảm nhiên, lẩm bẩm nói. Bản thân ta là tình nguyện hắn cho tới bây giờ sẽ không nghe nói chuyện này. Bánh bao, nóng hổi bánh bao thịt, 100 lượng vàng một cách, sản từ thần hồn vực trung đại đế cảnh giới ma thú thịt làm thành bánh bao thịt đại đế cảnh giới A, có ai ăn xong khuyển đế cảnh giới cường giả thịt đi. Mau tới nếm thử sao, bảo đảm trẻ nhỏ dễ bị gạt, giá cả vừa phải. Đại đế cảnh giới ma thú thịt làm được bánh bao thịt, người bảo lãnh đang lúc mỹ vị, bỏ qua ta đây nhà, nhưng là không còn có lần sau lạc. Khổng lồ Vị Ương thành ở ngã tư đường, mấy ngày gần đây trong lúc bất chợt xuất hiện một cái đem người kinh đến trợn mắt hốc mồm tiểu thương. Một cái bán bánh bao đích thanh niên, người như thế vốn có trăm vạn nhân khẩu Vị Ương thành trung nhiều không kể xiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đối với mỗi một người khách nhân khuôn mặt tươi cười đón chào, làm bình thường nhất công tác, trải qua bình thường nhất cuộc sống, bình thường đến không thể nữa bình thường. Nhưng có thể làm được giống như cái này tiểu thương giống nhau, khoảng chừng Vị Ương thành bán 3 ngày bánh bao tựu khiến cho cả thành đều biết, thật có thể nói là không tiền khoáng hậu. Nguyên nhân vô nó, khác tiểu thương bán bánh bao thịt tất cả đều là trên cái thế giới này bình thường nhất gia cầm gia súc trên người thịt, nhưng này tiểu thương, lại được xưng thịt của hắn bánh bao dùng là sản từ thần hồn vực trung đại đế cảnh giới ma thú thịt. Không chỉ như thế, hơn nữa còn vô cùng điên cuồng hô lên 100 lượng vàng một cái túi tử giá tiền. Cái này gia châu suy có chút quá lớn, hơn nữa, cái này bán bánh bao người là người điên. Đầu có bệnh, vừa bắt đầu cơ hồ sở hữu nghe được kia vang dội thét to người cũng sẽ đem này tiểu thương trở thành một cái thiên đại chê cười, cảm thấy người này tuyên truyền thật là quá cường đại, muốn nổi bật đến làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Rất nhiều đồng hành, tất cả cũng đem cái này cừu trắng đàn trung toát ra đen dương trở thành lớn nhất trong mắt đinh, có thể 3 ngày qua, không biết bao nhiêu ba chạy đi tìm phiền toái người, cũng bị kia bán bánh bao người bán hàng rong đánh sưng mặt sưng mũi, chật vật chạy trốn, đến rồi ngày thứ 3 cơ hồ cũng chưa có người còn dám đi tìm này bán bánh bao thanh niên phiền toái. Song, chân chính làm cho người ta kinh ngạc cũng là có một người chân chính ăn xong ma thú thịt người, vì vạch trần cái này không biết xấu hổ tiểu thương vô sỉ tuyên truyền thủ đoạn, hoa 100 lượng vàng, mua một cái túi tử, sau đó cười lạnh đối với bán bánh bao thanh niên nói, nếu như ngươi này bánh bao thịt không phải là đại đế cảnh giới ma thú thịt, ngươi phải bồi ta 1 vạn lượng vàng. Bán bánh bao khờ dày thanh niên miệng đầy đáp ứng, vị này giữa mọi người cắn một cái sau khi tại chỗ ngẩn người, kia thịt chất ngon đến để hắn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, hắn chẳng bao giờ ăn xong loại này mỹ vị đồ, thiếu chút nữa đem đầu lưỡi của mình cùng nhau đi theo nuốt vào. Vốn là sở hữu chuẩn bị cho tốt nhục nhã châm chọc này tiểu thương lời nói, cũng là thế nào cũng nói không nên lời, chỉ có thể ôm quyền chắp tay, đối với vẻ mặt cười ngây ngô bán bánh bao thanh niên nói một câu. Bằng hữu đại tài, mỗi nhà bội phục này đại đế cảnh giới ma thú thịt làm bánh bao, quả nhiên là nhân gian mỹ vị. Sau khi nói xong, móc ra một tờ 1.000 lượng hoàng kim phiếu, đóng gói 10 người bánh bao cáo từ đi. Người này ở Vị Ương thành, vẫn là một có chút thân phận địa vị người, rất nhiều người đều biết hắn, là Vị Ương gia một cái quản sự. Người này từ trước đến giờ bằng tâm nhãn nhỏ, tật xấu nhiều chứ danh, một khi xem ai không vừa mắt vậy thì chờ của hắn tới tìm phiền toái sao. Nhưng hôm nay lại bị một cái bán bánh bao người cho khuất phục, chẳng những vô cùng khó được mở miệng tán dương, hơn nữa còn đàng hoàng móc ra 1.000 lượng vàng mua 10 người bánh bao đóng gói cầm đi. Này không có đạo lý a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị Ương gia quy củ xâm nghiêm, gia pháp nghiêm nghị, ngã là sẽ không xuất hiện cái loại này chân chính ác bá lấn nam phách nữ tái sinh, làm ở cả Vị Ương thành cũng có chút danh tiếng Vị Ương gia quản sự mà nói, như thế nào như vậy dễ nói chuyện. 1.100 lượng vàng, mua 11 người bánh bao, đây là nói giỡn sao? Thế gian này, vô luận bất cứ chuyện gì, chỉ cần có người thứ nhất mở đầu nếm thử kế tiếp tựu nhất định sẽ có lương gió. 100 lượng vàng, cũng không phải một cái số lượng nhỏ, một người bình thường gia đình, cả đời đều không thể tích góp từng tí một nhiều tiền như vậy. Có đúng không, chân chính người có tiền mà nói, 100 lượng vàng rồi lại không coi là cái gì? Ở đây Vị Ương gia quản sự đi rồi, lại xuất hiện một cái Vị Ương thành phú hào, hoa 100 lượng vàng, mua một cái túi tử. Cương thường một ngụm, nhưng ngay sau đó tự hô to ăn ngon, lang thôn hổ yết đem điều này bánh bao cho ăn đi, sau đó đại vung tay lên, vô cùng hào sảng hướng về phía vẻ mặt khờ dày bán bánh bao thanh niên nói. Còn dư lại cũng cho ông đánh gói lại, có bao nhiêu ông muốn bao nhiêu. Đám đông lúc này mới hoàn toàn kinh hãi, mặc dù từ trong tâm mà nói, hay là cảm thấy khó có thể tin, có thể sự thật mở ở chỗ này. Vô luận là vị ương gia cái kia vị quản sự, hay là vị này vị ương thành trong phú hào, cũng là có chút danh tiếng khí người, tuyệt đối không có khả năng cho một cái bán bánh bao thanh niên đi làm bầy. Như vậy, nói cách khác cái này vẻ mặt khờ dày nhìn như có bệnh thanh niên, hắn bán. Lại thật là đại đế cảnh giới ma thú thịt, làm thành bánh bao. Ai ngờ nghe kia phú hào lời nói, khờ dày thanh niên lộ ra vẻ mặt khờ ngô nụ cười, lắc đầu nói. Thật xin lỗi, vị này lão gia, đại đế cảnh giới ma thú thịt ăn nhiều cũng không có lợi, hơn nữa, cũng bị ngài mua đi, những người khác còn muốn mua tự mua không được cho nên, nhiều nhất ta chỉ có thể bán cho ngài 10 người. Vừa tới nhà, ở trên phi cơ viết chương 1 hiện tại khốn đốn mệt mỏi lẫn nhau vô cùng, ngày mai khôi phục đổi mới ta sẽ mau sớm bổ sung 2 ngày qua đổi mới. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.